Chương 4369 tối cường thăng cấp hệ thống. Như ngươi mong muốn. Người đăng, Quách Tĩnh Vương Doãn ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút, ngạo nghễ mà đứng tự hồ, sự tồn tại của những người này, hiện tại đã căn bản không bị hắn để ở. Trong mắt Giang Xuân Thu vào lúc này cũng là tiến tới một bước, ánh mắt khinh miệt, đột. Nhiên ở giữa hai tay khẽ động, lục giới bên trong mấy người nháy mắt cũng bị. Hắn một tay nhấc lên, ba ba ba, ba ba, ba. Liên tiếp sáu bàn tay, một bàn tay hô chết một cái. Hiện tại, có đủ hay không? Giang Xuân Thu lạnh lùng nói, một đợt không đủ, vậy liền lại đến một đợt, liền hỏi ngươi, đủ không có đủ, một nháy mắt, toàn bộ phượng hoàng trong cốc, không người dám mở miệng. Là ngươi. Ngươi chính là cái kia nghịch tặc. Vậy mà là viễn cổ thế giới nghịch tặc, trách không được ngông cuồng như. Thế, các ngươi thật là muốn chết. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, lại còn dám chạy. Đi tìm cái chết. Lập tức, lục giới đám người từng cái trở nên trương cuồng, trong mắt bọn họ, Long Phi chính là đang tìm cái chết hiện tại, vạn giới người đối với Long Phi chính là một cái thái độ, đó chính. Là xóa đi, mà Long Phi từ đầu đến cuối đều không nói một câu, không nhìn thẳng, ngẩng đầu ở giữa, trực tiếp nhìn về phía trong đám người Phượng Hoàng, ánh mắt. Lạnh lẽo, ghê ta nói thêm câu nữa, Phượng Hoàng giới lão già ở nơi đó. Cho lão tử cút ra. Đây. Long Phi từng chữ nói ra nói, đứng chắp tay, cánh vác ánh lửa, hoàn toàn không đem người này để ở trong mắt, tự hồ, chỉ có Phượng Hoàng giới lão tổ tông tài có thể làm cho hắn cảm thấy. Hứng thú lúc này, phía dưới Phượng Hoàng quản sự, sắc mặt cũng là biến đổi, trở nên cực. Kỳ đắng chát, nhìn xem phách lối vô cùng Long Phi, trong mắt tối sầm lại, ở Long Phi đúng không, không biết ngươi đến ta Phượng Hoàng thần cốc, là vì sự. Tình gì? Phượng Hoàng quản sự nói, ngoài miệng nói, Phượng Hoàng quản sự trong lòng, lại là vô cùng phiền muộn, làm sao có thể, hắn làm sao lại nhanh như vậy liền chạy tới nơi này. Hiện tại, lão tổ tông kế hoạch còn không có triển khai, hắn sao có thể hiện tại liền lại. Tới đây, trước đó không phải điều tra đến hắn đi đến vạn yêu thế giới sao? Nơi đó, khoảng cách ta Phượng Hoàng thần cốc đủ có mấy ngàn vạn năm ánh sáng khoảng. Liền xem như hắn phi hành khí có thể so với tôn giới, cũng cần mấy ngày. Làm sao có thể hiện tại liền đến? Phượng Hoàng quản sự trong lòng cực kỳ phiền muộn, hốt hoảng so sánh, nhưng dù sao, lúc này tại hắn Phượng Hoàng thần cốc, hắn làm sao có thể sợ? Cần làm chuyện gì? Đầu óc ngươi có phải là bị lừa đá, đương nhiên là đến muốn. Một cái thuyết pháp. Các ngươi để nữ nhân của lão tử đến thông gia, hỏi qua lão tử sao? Ai cho tư cách của các ngươi, đến nhúng tay lão tử chuyện của nữ nhân? Long Phi lạnh giọng mở miệng, trong ánh mắt, tức giận ngập trời. Long Phi, ngươi đừng quá làm càn, ta biết ngươi có mấy phần thực lực, nhưng... Đừng quên, nơi này, là Phượng Hoàng thần cốc, y. Liền xem như trụ tôn tới, cũng phải cấp ta Phượng Hoàng thần cốc mấy phần. Chút tình mọn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phách lối, ngươi đến sai chỗ. Lập tức, từng cái Phượng Hoàng thay nhau nổi lên, bắt đầu giận dỗi, nhưng Long Phi lại là cười cười. Làm càn. Không có ý tứ, lão tử chính là phách lối như vậy. Lão tử trong mắt, phách lối không phân biên giới. Phượng Hoàng thần cốc thì thế nào? Liền xem như tôn trụ tại lão tử trước mặt. Trang bức, lão tử đồng dạng đánh hắn mẹ ruột cũng không tìm tới. Các ngươi có ý kiến? Long Phi cười lớn một tiếng, con ngươi bắt đầu liếc nhìn, nhưng tất cả mọi người, trong nháy mắt này, vẫn cúi đầu xuống, căn bản không. Dám cùng Long Phi đối mặt, lúc này Long Phi, chính là cuồng, không có gì sánh kịp cuồng, ai cũng không được, đây cũng là hắn đi vào cái này Phượng Hoàng thần cốc trước đó, liền đã làm tốt. Quyết định, cao điệu quét ngang, để trong chư thiên biết, thương tổn tới mình nữ nhân hạ. Tràng. Đủ. Cũng đúng vào lúc này. Một tiếng gầm thét từ hư trong không trung truyền đến, Long Phi ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một con to lớn vô cùng phượng. Hoàng chi thân chậm rãi rơi xuống, lập tức, tại vô tận trong ngọn lửa hóa thân thành người. Long Phi đúng không? Ta nghe Kiều Kiều nói qua ngươi. Một cái lão ẩu nhìn. Xem Long Phi, nói mà theo nàng giáng lâm, thần cốc bên trong, Phượng Hoàng giới người lại bắt. Đầu la ầm lên, kề lão tổ tông. Lão tổ tông xuất thủ trấn áp hắn, kẻ này quá mức khoa trương, cũng dám khiêu. khích chúng ta Phượng Hoàng thần cốc uy nghiêm. Đối, tuyệt đối không thể lưu hắn, nhất định phải chơi chết hắn. Vô số chỉ Phượng Hoàng bắt đầu gào thét, trên thân hỏa diễm phun trào, đối. Long Phi cực kỳ khó chịu, nhất là bây giờ, Phượng Hoàng lão tổ giáng lâm, trong lòng bọn họ có ỷ vào. Đối Long Phi liền càng là khinh thường, từng cái dương nanh múa vuốt, hỏa diễm bắn ra, muốn chơi chết Long Phi, nhưng Long Phi, khóe miệng lại là khẽ động, phát họa một tia cười lạnh, nghe đủ. Long Phi con ngươi bên trong tràn ngập lạnh miệt, tay áo dài nhất chuyển, miệt. Thị hư không, y lão tử nói, không đủ, y. Dám bức bách nữ nhân của lão tử, liền cần nghĩ kỹ tiếp nhận lửa giận của ta. Không ai có thể để nữ nhân của lão tử thụ ủy khuất, ai cũng không được. Long Phi nói, bá đạo vô cùng, vô biên lửa giận ở trên người hắn bốc lên, cùng nhau đi tới, nữ nhân của hắn cùng huynh đệ vì hắn tiếp nhận quá nhiều khổ. Sợ trước đó, không có loại lực lượng này, đã là trong lòng của hắn đau nhất, mà bây giờ, hắn vô kỵ chư thiên, cho nên, nhất định phải bắt đầu cuồng bạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trợn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, Long Phi như thế cuồng, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng lão tổ đều không để trong mắt, đồng dạng, Phượng Hoàng lão tổ sắc mặt cũng là một trận âm trầm, trên người. Phượng Hoàng thần lửa, thiêu đốt cũng càng vì hừng hực, tràn ngập khí tức hủy. Diệt. Long Phi, ngươi thật đúng là để bản tọa thất vọng. Ngươi cho rằng, nếu không phải bản tọa xuất thủ, kiềm chế tôn trụ, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nếu không phải Kiều Kiều, ngươi bây giờ đã sớm là một người chết. Phượng Hoàng lão tổ nói, trong thanh âm dị thường lạnh lùng, mà Long Phi, vào lúc này cũng là sững sờ. Đương nhiên, đối với Phượng Hoàng lão tổ, Long Phi tự nhiên sẽ không tất cả đều tin tưởng, chí ít, liên quan tới hắn xuất thủ ngăn cản tôn trụ, Long Phi là một chữ đều nghe không vào. Tôn trụ sở dĩ không xuất thủ, khẳng định là có mình ý nghĩ, bởi vì tại tôn trụ trong mắt, cho tới bây giờ liền không đáng hắn xuất thủ, cùng Phượng Hoàng lão tổ, căn bản một mao tiền quan hệ cũng không có. Nhưng đằng sau một câu kia, bởi vì Kiều Kiều, Long Phi tin tưởng không nghi ngờ. Nữ nhân ngu ngốc, cho tới bây giờ, còn vì ta suy nghĩ. Long Phi trong lòng cảm thán, không hiểu cảm động, trong lúc nhất thời, càng là quyết định, tuyệt đối sẽ không để Kiều Kiều lại thụ bất kỳ ủy khuất gì. Nhưng cũng tại lúc này, Phượng Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói, Ê Long Phi, ngươi, nếu là muốn mang đi Kiều Kiều, vậy bản tọa cho ngươi cơ hội này. Giống như bọn họ, tiến vào tiền sử bí cảnh, y. Nếu là ngươi có thế đi đến cuối cùng, đạt được ta Phượng Hoàng nhất tộc bí tàng, y. Đến lúc đó, ngươi chính là ta Phượng Hoàng tộc con rể, y. Vạn giới bên trong, đều là ngươi chứng kiến, cũng không phụ Kiều Kiều một lòng niệm tình ngươi. Hiện tại, liền nhìn ngươi có dám hay không? Phượng Hoàng lão tổ một mặt bình tĩnh, đem lửa giận áp chế xuống, từ tốn nói. Long Phi trong mắt cũng là nhất định, chậm rãi ngẩng đầu, ghê nói, không sai. Ta thiếu Kiều Kiều một cái vĩnh hằng. Đã dạng này, vậy liền như ngươi mong muốn, y. Cái này tiền sử bí cảnh, ta đi.